Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 84, trăm cành một mộng. Hoa, vô số đạo kiếm bóng toàn bộ trở về, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo uy năng cuồn cuộn ngất trời nặng nề bóng kiếm. Tần Phong đang muốn hóa tinh nguyên kiếm cảnh bầy công là mạnh nhất đơn thể công kích. Chém về phía đạm thai tộc trưởng. Ngừng, ngừng, ngừng, ngừng, đạm thai tộc trưởng liên tiếp lui về phía sau, đồng thời đã phá thành mảnh nhỏ bình nguyên, nơi xa nguy nga núi cao, còn có trên núi cao thần điện, hết thảy đều chỉ đều là phá toái tiêu tán, hiện ra rồi chung quanh chân thực tràng cảnh, chiến trường đã sớm hoàn toàn phá toái rồi. Liền bốn phía oan khí đều bởi vì Tần Phong to lớn kiếm uy quét qua mà sạch. Dừng tay rồi, Tần Phong thoáng sửng sốt, mặc dù hắn bắt đầu chiếm cứ chủ động, nhưng thắng thua tựa hồ xa xa chưa phân đây. Ta nhận thua rồi, đạm thai tộc trưởng bỗng nhiên cao giọng nói rằng, nhận thua. Tần Phong thật bất ngờ, đường công đường cổ sáu đại cổ tộc tộc trưởng một trong. Địa vị hạng gì cao, làm sao lại tùy tiện nhận thua? Người kiếm đạo cũng liền so Đông Quách Tuyệt tên kia yếu một điểm. Người thân thịt lực phòng ngự cũng chỉ so thân đồ thảo kém một chút. Nhưng hai phương diện này đều vượt xa rồi ta. Chỉ bằng tinh thần lực ta căn bản thắng không được ngươi. Nhất định phải chờ bị ngươi hành hung một trận lại nhận thua. Cần gì chứ? Đạm thai tộc trưởng thẳng lắc đầu. Bất quá, vẻn vẹn so lực lượng tinh thần, ta vẫn là so với ngươi còn mạnh hơn một chút. Thôi đi, ngươi thế nhưng là cao ta 6 cái đẳng cấp, đồng cấp biệt thử một chút. Tần Phong bĩu môi, biết rõ tiểu tử ngươi thiên phú cao minh, của ta tinh thần lực lượng cảm ngộ đều ở nơi này. Cầm đi đi, đạm thai tộc trưởng hơi vung tay. Một khối to lớn tấm phẳng đá lớn liền bay về phía rồi Tần Phong. Hắn rời đi thời điểm, miệng bên trong còn lẩm bẩm, kiếm đạo đã đáng sợ như thế rồi, tinh thần lực thủ đoạn công kích vậy mà vậy mạnh như vậy. Giống như so thủ đoạn của ta lợi hại hơn, thật sự là quá làm giận rồi. Tần Phong, đạm thai tuyết mừng rỡ chạy chậm đi lên, nàng biết rõ Tần Phong thắng rồi. Không chỉ đạt được rồi rất nhiều chân quý công pháp truyền thừa. Cũng cứu rồi nàng, tiểu thiếp, kia lão đầu từng là các ngươi đạm thai của tộc tộc trường. Tần Phong cười nói, tổ tiên cũng không nhận biết ta. Trước đó chính là hắn kém chút đem ta đánh bại. Đạm thai tuyết bất đắc dĩ nói, vậy ngươi nói sớm, ta thay ngươi đánh cho hắn một trận. Tần Phong tức khắc có chút hối hận rồi. Được rồi, đạm thai tuyết quyến rũ cười một tiếng. Tần Phong, ta có thể nhìn xem tổ tiên công pháp truyền thừa sao? Đây còn phải nói, Tần Phong rất hào phóng. Công pháp bí tịch, ở thế lực lớn trong mắt là quyết không nhưng truyền ra ngoài. Nhưng trong mắt hắn cũng liền có chuyện như vậy. Đặc biệt là bên người muốn nhìn. Hắn khẳng định duy trì. Đạm thai tuyết đôi mắt đẹp nhìn lại. Lập tức kinh hô nói, trời ạ, đúng là, trăm cành một mộng, trăm cành một mộng, chiến trường bên ngoài bốn phía, trước đó đồng dạng đang quan chiến đạm thai tử khang cùng với một tên khác may mắn còn sống sót đạm. Thai cổ tộc thiên tài con cháu sau khi nghe được, vậy trong nháy mắt kinh hô, rất lợi hại phải không? Tần Phong hỏi một câu. Đây là chúng ta đạm thai cổ tộc chấn tộc công pháp một trong. Cùng chia 5 quyển lớn. Thế nhưng là cuối cùng 2 quyển sớm đã thất truyền. Thành rồi tông tộc trên dưới tiếc nuối khổng lồ. Không nghĩ tới một ngày nào đó còn có thể đụng phải tổ tiên. Đem hoàn chỉnh, trăm cành một mộng, lại truyền rồi ra đến. Đạm thai tuyết nói xong, lại yêu kiều cười nói. Đương nhiên. Trăm cành một mộng, so phù thánh, nguyên tịch thần hồn thuật, vẫn là kém một chút. Dù sao, phù thánh mới là trong lịch sử lực lượng tinh thần cường đại nhất thánh cảnh cường giả. Kia ta, cho ngươi thác ấn một phần, ngươi mang về tông môn cũng hẳn là công lớn một cái. Tần Phong cười nói, hắn biết rõ, bây giờ đạm thai cổ tộc các dòng chính huyết mạch tranh đoạt đời kế tiếp tộc trưởng chi vị đã sự nóng sáng hóa, rất có ngươi chết ta vong chi thế. Xem như trong đó một chi dòng chính huyết mạch, đạm thai tuyết mặc kệ có nguyện ý hay không, đều bị ép cuốn vào rồi trận này quyền hạn vòng xoáy bên trong. Nàng rất cần muốn lập công, tựa như trước đó nàng rất khát vọng đạt được thánh vân linh quả đồng dạng. Cảm ơn ngươi, Tần Phong. Đạm thai tuyết nằm vào rồi Tần Phong trong ngực, cầm tới, trăm cành một mộng, sau. Ngươi vậy mau chóng rời đi tiên thánh di tích a. Tần Phong phân phó nói, nơi này thực sự quá nguy hiểm rồi. Đối đạm thai tuyết thực lực thế này, đích thật là nguy hiểm, mà lại tiên thánh di tích bên trong cơ duyên cũng đều đã rất khó chiếm được rồi. Đạm thai tuyết tâm tình phức tạp, nàng rất muốn bồi tiếp Tần Phong, sau đó cùng một chỗ rời đi. Thế nhưng là nàng biết rõ, lưu tại nơi này sẽ chỉ làm Tần Phong phân tâm, chờ ta xông sáo tiên thánh di tích kết thúc, sẽ dành thì giờ tìm ngươi. Ngươi tu luyện tinh thần lực rất có thiên phú, ta trên người có một tòa linh hồn thánh điện, đối tu luyện tinh thần lực trợ giúp cực lớn. Đến lúc đó chúng ta đi vào chung tắm rửa, cùng một chỗ. Đạm thai tuyết trong nháy mắt khuôn mặt nóng lên, hắc hắc, đến lúc đó ngươi liền biết rõ rồi. Tần Phong cười xấu xa, đường muội, đạm thai tử khang gấp rồi, không quan tâm sẽ không quấy rầy người ta nói chuyện yêu đương. Liên tục hô nói, Tần Phong, đạm thai tuyết hô rồi một tiếng, Tần Phong thì nhìn về phía rồi đạm thai tử khang. Còn có chuyên tôn sán chờ từng cái một người may mắn còn sống sót. Từ nguyên bản hơn 90 người, cho tới bây giờ cũng chỉ thừa mấy cái này rồi. Bọn họ mặc dù thiên phú cực cao, có thể nhẹ nhõm càng cấp một khiêu chiến, nhưng 3 tháng xuống tới, vậy vô cùng chật vật, nơi nào còn có nửa điểm cự đại thế lực dòng chính hoàng tộc bộ dáng. Đặc biệt là bọn họ nhìn lấy bên thân từng cái một người không ngừng bị oán linh giết chết. Không biết lúc nào thời điểm liền đến phiên chính mình. Kia trong lòng trên tra tấn càng to lớn. Ta biết rõ các ngươi ý tứ. Tần Phong nói rằng, tất cả mọi người nghe lấy. Thở mạnh cũng không dám một chút. Mặc kệ trước đó ta và ngươi nhóm 5 thế lực lớn có cái gì thù. Chúng ta cùng một chỗ xông sáo tiên thánh di tích. Có thể sống đến bây giờ cũng coi như hữu duyên. Lại cho ta thời gian nửa tháng. Ta đánh giá nửa tháng đủ ta cảm ngộ đông quách tộc trưởng kiếm đạo rồi. Đến lúc đó khiêu chiến oán linh ta vậy còn nắm chắc hơn. Đến lúc lại từng cái bảo đảm các ngươi. Đồng ý rồi. Không ngừng đạm thai tử khang. Chúng ta cũng sẽ bị bảo đảm. Tức khác, từng cái một may mắn còn sống sót người vui mừng quá đỗi. Tần huynh, người trước bảo đảm ta, là đạm thai tử khang, đạm thai tuyết thân ca ca a. Đạm thai tử khang nhảy nói, không phải là đường ca sao? Tần Phong nghi hoặc, thân đường ca a. Đạm thai tử khang gấp nhảy dựng lên rồi, móa, Tần Phong kém chút bị nghẹn lại, yên tâm, chỉ bằng ngươi cùng tiểu thiếp quan hệ, khẳng định trước bảo đảm ngươi. Đạm thai tử khang tức khắc đầu chút giống cá bát lãng cổ. Cảm ơn ngươi, đạm thai tuyết vậy cảm thấy hạnh phúc. Nhìn ngươi cao hứng, Tần Phong vui cười. Hì hì, đạm thai tuyết càng xấu hổ. Hai người lại trò chuyện rồi thật lâu. Trong lúc đó Tần Phong đem trăm cành một mộng, vậy thác ấn một phần giao cho đạm thai tuyết. Cuối cùng, lẫn nhau vẫn là tách ra rồi. Đạm thai tuyết chủ động yêu cầu rời đi tiên thánh di tích. Thuộc về đạm thai tuyết chiến trường thượng không xuất hiện rồi lỗ đen vòng xoáy. Nàng bị vòng xoáy hút vào, trở thành kế hắc cửu về sau. Cái thứ hai còn sống rời đi người, mà nàng chiến trường vậy biến mất rồi. Thật hâm mộ a, lúc trước chèn phá đầu muốn vào đến, nhưng bây giờ có thể còn sống ra ngoài thật tốt. Nhanh rồi, lại kiên trì nửa tháng, chúng ta cũng đều có thể nhìn thấy đi ra hy vọng rồi. Lần này tiên thánh di tích sông Sáo, đối tâm trí của ta ảnh hưởng quá lớn, ta cũng nhận được rồi to lớn rèn luyện. Chỉ cần để ta còn sống ra ngoài, ta Đoan Mộc Phong tương lai nhất định lăn lộn ra cái vang dội đến. Đạm Thai Tử Khang, Chuyên Tôn Sán chờ từng cái một người đều đưa mắt nhìn Đạm Thai Tuyết rời đi. Hâm mộ vô cùng, Tần Phong tòa kia to lớn chiến trường. Tần Phong không ngừng vung ra bình thường một kiếm lại một kiếm. Mặc dù giống như là rất vụng về bắt trước, chân chính áo nghĩa cũng không bắt lấy, nhưng Tần Phong không có chút nào nhụt chí, vẫn như cũ toàn thân toàn ý đầu nhập lấy, ý đồ từ bình thường bên trong nhìn trộm ra bất phàm. Trừ rồi Đông Quách tộc trưởng kiếm đạo, cái khác tám tên oán linh kiếm đạo công pháp, hắn vẻn vẹn chỉ dùng 3 ngày thời gian liền hoàn toàn ngộ ra. Về phần Đạm Thai tộc trưởng, trăm cành một mộng, hắn càng là căn bản không có ý định nhìn, bởi vì hắn đã tu luyện rồi so trăm cành một mộng mạnh hơn nguyên tịch thần hồn thuật. Đủ rồi, lực lượng tinh thần dù sao cũng là phụ tu, kiếm đạo mới là căn bản. Tần Phong đem tất cả thời gian đều lưu cho rồi cảm ngộ Đông Quách tộc trưởng kiếm đạo trên. Khổ tu ngày thứ 6, hoa, Tần Phong kiếm biến rồi, có tính đột phá kịch biến. Nguyên bản cũng chỉ là rất bình thường một kiếm lại một kiếm. Nhưng đột nhiên, hắn kiếm uy mãnh vô cùng, càn quét bát phương, chiêu kiếm kia vậy bắt đầu thiên biến vạn hóa, quỷ dị khó lường. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đều tràn ngập lộng lẫy vô cùng ngàn vạn kiếm đạo. Đồng thời, Tần Phong khí tức cũng ở không ngừng tiêu thăng, tìm tới phương pháp rồi. Chiến trường thượng không, Đông Quách tộc trưởng không khỏi cảm thán. Đại đạo đơn giản nhất, đại đạo phía trước, giản ở phía sau, nhìn không hết thế gian phương hoa, làm sao có thể lóe lên ngoại vật. Không nắm giữ ngàn vạn kiếm đạo, làm sao có thể đem ngàn vạn kiếm đạo trở về châm một. Chém ra kia nhất chất phác một kiếm, tiểu tử này thật là có thể. Nhớ năm đó, ta như khổ hành tăng đồng dạng đi khắp vô tận cương vực, học tận rồi vô số kiếm đạo, cuối cùng tại đột phá cực cảnh nháy mắt mới rõ ràng đại đạo đơn giản nhất kiếm đạo áo nghĩa. Hắn hiện tại liền đã thấy rồi phương pháp, cái này kiếm đạo thiên phú thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ha ha, các người nhìn Đông Quách Tuyệt nhìn tiểu tử kia ánh mắt giống như là nhìn cục cưng đồng dạng. Ta nói Đông Quách Tuyệt, ngươi sẽ không muốn thu người ta làm đồ đệ đi. Đạm Thai tộc trưởng không khỏi cười nói, kiếm đạo thiên phú cao như vậy hậu bối, ai không muốn. Đông Quách tộc trưởng cũng không che giấu, ngươi nghĩ cũng phí công, liền ngươi kia miễn cưỡng chút thành tựu châm nhất kiếm vực, người ta đã nhanh học được rồi, lại thu người ta làm đồ đệ, ngươi cầm cái gì dạy? Rõ ràng suy nghĩ chiếm người ta tiện nghi a. Đạm Thai tộc trưởng cười nhạo, hừ, nhìn ra môn đạo đi chân chính chút thành tựu thế nhưng là còn xa vô cùng. Năm đó ta cực cảnh lúc nhìn ra môn đạo, nhưng lại khổ tu trăm năm, cho đến thánh cảnh mới tính có một chút thành tựu. Đông Quách tộc trưởng hừ lạnh nói, đó là ngươi. Tiểu tử này ấy, ngươi cảm thấy muốn tới thánh cảnh mới có thể chút thành tựu. Đạm Thai tộc trưởng lại cười nói, Đông Quách tộc trưởng không có gì để nói, lấy Tần Phong kiếm đạo thiên phú, thậm chí so vô địch ma tôn cao hơn, tự nhiên không cần lâu như vậy. Hơn nữa nhìn Tần Phong hiện tại chém ra kia biến ảo ngàn vạn kiếm chiêu, hắn hẳn là cũng học được rồi lượng lớn kiếm đạo công pháp. Không thể so với hắn ít, tiểu tử tốt. Đột nhiên, Đông Quách tộc trưởng lại thét lên, hắn phát hiện Tần Phong căn bản không phải đơn giản học hắn châm nhất kiếm vực. mà là tại đem loại này đại đạo đơn giản nhất kiếm đạo dung hợp tiến chính hắn kiếm đạo bên trong. Cái này quá khó rồi, tâm cũng quá cao rồi, nhưng nói đi thì nói lại, một khi thành công, đó mới gọi đáng sợ. Không nghĩ tới, ta từ thượng cổ chờ tới bây giờ, chờ rồi vô số năm, rốt cục đợi đến rồi một cái nhân tuyển thích hợp. Một mực trầm mặc vô địch ma tôn đột nhiên cười, rồi càng là quan sát Tần Phong, hắn càng là phát hiện rồi Tần Phong bất phàm. Cũng chỉ có dạng này truy cầu lực lượng cực hạn thiên kiêu mới có thể để cho hắn yên tâm đem Giang Sơn xã tắc đồ giao ra. Thật mong đợi cùng hắn một trận chiến. Vô địch ma tôn khóe miệng nhấc lên rồi nụ cười. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?